Chương 952 tối cường thăng cấp hệ thống. Khiêu chiến 16 con bốt. Loại khác, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 955, khiêu chiến 16 con BOS, cùng giết không ngừng không có phòng ngự. Long Phi đang thi triển ra đồ long điên cuồng chém thời điểm, hắn không có đi phòng ngự, không ngừng cuồng sát ẻ đinh. Đinh. Đinh đinh đinh, gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên, chẳng qua là. Vẫn là không có tuôn ra ngũ phẩm tiên căn. Hắn vẫn hư tiên cửu phẩm, cũng không cách nào đột phá đi lên, ê mẹ nhà nó. Ta còn cũng không tin. Long Phi nặng nề nhảy một cái, nghe bá thiên thức đụng. Bạo lực quanh núi quyền. Đem một đại ba người đụng bay lên, Long Phi hai quả đấm một bạo nổ, hướng về phía giữa không trung đệ tử thiên tài một hồi loạn quanh, nghe phanh, phanh, phanh, từng bước bị đánh xuống lôi đài. Cũng tại lúc này, Long Phi thân bên trên khắp nơi đều là vết thương, tươi mới máu chảy như suối. Lật tràn ra hắn không có đình chỉ, Âu Dương chiến đấu cũng không có đình chỉ, không gào to đạo, kêu hắn nhanh không được, lên cho ta, giết cho ta hắn. Long Phi xác thực cường, hắn công kích sắc bén, lực lượng cường hãn, nhưng là hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là một người, hắn không cách nào với thành trăm tiến lên đệ tử cao cấp đối kháng kháng, chỉ cần biển người chiến đấu giằng co nữa, Long Phi phải thua không thể nghi ngờ. Trên lôi đài ngã xuống người càng ngày càng nhiều, Long Phi cũng càng giết càng cuồng, trong ánh mắt tràn đầy máu tươi. Một khi cuồng bạo năng lượng giá trị đạt tới 100 điểm hắn lập tức thả ra ê đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết thần đế học viện đệ tử cao cấp, lấy được kinh nghiệm 400 không điểm, tiên lực giá trị 23 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được thần khí gỗ mục thần kiếm. Ê mẹ, ta không muốn thần khí A, ta muốn ngũ phẩm tiên căn A. Long Phi tức giận mắng một tiếng, hắn bây giờ thật muốn thăng cấp, thật sự nếu không thăng cấp lời nói hắn là muốn không nhịn được. Bởi vì hắn HP tiêu hao hơn một nửa, nhìn như hắn lực lượng không giảm phân nửa phút, ngược lại càng giết càng mạnh mẽ, nhưng là hắn bị thương sự tình không giả, HP cũng đang nhanh chóng hạ xuống, hắn phải thăng cấp, chỉ có thăng cấp hắn HP mới có thể trong nháy mắt khôi phục, cho nên hắn yêu cầu ngũ phẩm tiên căn, nhưng là giết mấy chục tên gọi huyết tiên cảnh giới đệ tử thiên tài, bọn họ từng cái cũng dung hợp qua ngũ phẩm tiên căn chính là không có tuôn ra tới, phổ thông tỷ lệ rơi đồ cũng tốt, cuồng bạo năng lượng giá trị thuộc tính thả ra cũng tốt. Chính là không có tuôn ra ngũ phẩm tiên căn. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, hệ thống ngươi đại gia, ngươi là muốn đùa chơi chết ta à? Tiên căn tỷ lệ rơi đồ cũng quá thấp chứ. Long Phi khổ ép, nhưng là có một người lại hưng phấn dị thường, Viêm Hoàng lão tổ, trong miệng hắn lấp đầy thần khí mảnh vụn, cười hợp bất long chủy, cao hứng hãy cùng hết năm tựa như, ghê tiểu tử, tiếp tục, lại thêm tinh thần sức lực a. Ha ha ha, ghê thật quá thoải mái. Viêm Hoàng lão tổ rất là cao hứng. Thần khí nội lực đo không ngừng hấp thu, hắn lực lượng cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ chính giữa. A, Long Phi tiếp tục cùng sát, 18 võ viện tinh anh còn đang không ngừng lao xuống, nửa giờ sau, trên lôi đài xuống tất cả đều là thi thể. Long Phi hay lại là như thế hung mãnh, bất quá hắn vẫn giống nhau là hư tiên cửu phẩm không có tuôn ra ngũ phẩm tiên căn, ta coi như là nhìn ra. Muốn tuôn ra ngũ phẩm tiên căn, những thứ này đệ tử cao cấp căn bản cũng không được. Long Phi trong lòng âm thầm rét một cái, tiến vào tiên vực sau khi giết rất ít người tuôn ra tiên căn, nay thiên sát trên trăm tên gọi đệ tử cao cấp cũng không có tuôn ra một quả tiên căn. Chợt, Long Phi ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm trên lôi đài còn lại mấy tên đệ tử, chợt động một cái, kẻ sát thần chém. Đồ long đao một đao chém xuống ì ầm. Nửa lôi đài bị đánh thành phế tích, khi mấy tên đệ tử cũng trong nháy mắt bị đánh giết, Long Phi cặp mắt vừa nhấc, thanh âm chợt gào thét một tiếng, nhìn chằm chằm Âu Dương chiến đấu quát lên, "Chỉ còn có ai?" Lão tử liền hỏi một câu. Trả lại hắn mẫu thân có ai không phục. Thanh âm chấn nhiếp toàn trường, 18 võ viện đệ tử không có ai còn dám lao xuống, Long Phi hoàn toàn chính là một cối xay thịt, đi xuống chính là cái chết, bọn họ căn bản không phải đối thủ, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc trên, hơn nữa, bọn họ cũng bị Long Phi trên người dũng mãnh sát đạo ý cho nghiền ép ở, còn có ai à? Long Phi tiếp tục trống giận, không có ai chứ. Ta đây phải là một người bài vị chiến vương người chứ. Bây giờ đổi đến phiên ta hành xử vương giả quyền lợi chứ. Hắn không kịp đợi, bị hơn 3 tỷ kinh nghiệm cho làm rất khó chịu, rõ ràng liền có thể thăng cấp, nhưng là hắn bây giờ chính là thăng không, đây gọi là chuyện gì à? Ở Long Phi lúc nói chuyện, Bàn Thịnh có chút đứng dậy, nhưng khi hắn nghe được Long Phi nói muốn hành xử hắn quyền lợi thời điểm, hắn lại lần nữa trở về ngồi, hắn muốn nhìn một chút Long Phi muốn làm gì, chỉ cần Long Phi ở trên lôi đài, hắn liền không lo lắng Long Phi sẽ chạy trốn hơn nữa. Bây giờ Long Phi đã còn lại nửa cái mạng. Hắn đã không trốn thoát, chính là hư tiên cảnh giới, Bàn Thịnh có 100% nắm chặt ở trong vòng 10 chiêu đánh bại Long Phi, ở hai trong vòng 10 chiêu đánh sát Long Phi, bởi vì hắn tu vi cảnh giới có thể hoàn toàn nghiền ép Long Phi, chiêu thức mạnh hơn nữa, lực lượng mạnh nữa bọn họ cũng bị cấp bậc hạn chế, không có cấp bậc, chẳng là cái thái gì. Bàn Thịnh nhìn chằm chằm Long Phi lạnh cười lạnh, "Kẻ ngươi đứng càng cao, ta đem ngươi đạp bỏ tới càng có thể đột hiển ta cường đại, Long Phi, mạng ngươi là ta." Long Phi đem đồ long đao thu, giờ phút này hắn cũng không nghĩ nhiều, không nghĩ tới cá nhân bài vị chiến đấu có âm mưu gì, hắn bây giờ chỉ muốn một cái sự tình, bể mất 16 tên gọi Beos viện trưởng, tung ra ngũ phẩm tiên căn, bởi vì hắn thật tốt nghĩ, muốn, thăng cấp A. Long Phi nhìn chằm chằm Âu Dương chiến đấu khẽ mỉm cười nói, "Chớ không có người nào là ta đối thủ đi, bây giờ đến phiên ta chỉ đích danh khiêu chiến chứ." Âu Dương chiến đấu lạnh lùng quát một tiếng đạo, "Ở ngươi muốn khiêu chiến ai?" Long Phi lộ ra nụ cười dữ tợn, đạo, "Kẻ ta muốn khiêu chiến, ngươi, ngón tay hắn không ngừng chỉ trên lôi đài 16 tên gọi võ viện viện trưởng, cuối cùng ngón tay chỉ Âu Dương chiến đấu, đạo, "Còn ngươi nữa." Tổng cộng 16 tên gọi võ viện viện trưởng, đối với, đúng, Long Phi mà nói, là 16 tên gọi Beos, càng là hắn hoàn thành thập bát la hán nhiệm vụ Beos, toàn bộ diễn võ tràng chợt yên tĩnh lại, ngay cả 8 gã tiên điện trưởng lão cũng đều bị Long Phi cử động chấn trụ. Khiêu chiến hòa 18 võ viện đệ tử, hiện tại đang khiêu chiến 18 võ viện viện trưởng, hắn là nổi điên sao? Trần Thiên Phỉ hưng phấn cười lên, đạo, kẻ lão đại chính là mảnh, thoáng cái khiêu chiến 16 tên gọi võ. Viện viện trưởng, thật ngông cuồng. Tống Thiên Thiên chính là cao mày, la lớn, "Ở Long Phi, đừng xung động." Ngay tại toàn trường cũng đang khiếp sợ thời điểm Âu Dương chiến đấu cười lớn, "Y ha ha ha. Long Phi, đây chính là ngươi tự tìm." Chợt Âu Dương chiến đấu nhìn 15 tên viện trưởng, cười nói, "Để các vị viện trưởng, này chó má đều phải cưỡi ở trên đầu chúng ta đi ị, các ngươi có thể nhịn sao? Nếu hắn muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ viện trưởng, vậy thì để cho hắn biết cái gì gọi là đến chênh lệch." 15 tên viện trưởng toàn bộ bị chọc giận, Long Phi cuồng vọng thật là không bên, ị ầm. Trận pháp võ viện viện trưởng hạ xuống ghi oanh, oanh, oanh, oanh, lần lượt viện trưởng từ trên khán đài nặng nề hạ xuống. Ánh mắt khóa chặt Long Phi, cuối cùng Âu Dương chiến đấu cũng từ phi rơi xuống, nhìn chằm chằm Long Phi cười nói, "Ở Long Phi, ngươi tử kỳ đến." Long Phi khóe miệng có chút móc một cái, tay trái vừa rơi xuống, bàn cổ khai thiên phủ triệu hoán đi ra, âm sâm sâm cười lên, "Ngay là thời điểm phơi bày một ít ta mới sửa luyện kỹ có thể." Số từ 1912.